Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1411, mời chào. Vân Khê tiểu thư, mau mời ngồi, Tô Viêm gọi Bạch Vân Khê. Tuy rằng đầu óc mơ hồ, không biết nàng đêm khuya đến mục đích, bất quá kế tiếp Tô Viêm còn muốn dựa vào Bạch Vân Khê tầng này yểm hộ thân phận. Tiến vào thiên trúc một mạch, Bạch Vân Khê ngồi ở trên băng đá, nàng có chút eo hẹp, nàng vẫn là cả đời vẫn là lần thứ nhất cùng một cái nam tử một chỗ. Thậm chí hiện tại vẫn là đêm khuya, hơn nữa còn là nàng chủ động đến, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ngượng ngùng. Nếu như tình cảnh này điều này làm cho người của Bạch gia nhìn thấy, nàng đúng là 10 tấm miệng cũng không thể đếm hết được. Bạch Vân Khê biểu hiện có chút lúng túng, dừng một chút, chính là nói rằng, trụ đến đã quen thuộc chưa? Ngươi đến Bạch gia chúng ta còn có đoạn tháng ngày, ta vẫn không có cùng ngươi đã nói bao nhiêu lời. Quen thuộc, Tô Viêm cười cợt, tiểu thư cả ngày bận việc gia tộc sự vụ, để đa số nam tử đều thẹn thùng nha. Bạch Vân Khê cay đắng nở nụ cười, Bạch gia chúng ta. Tuy rằng truyền thừa rất nhiều năm, nhưng là gia tộc cũng không có đi ra khỏi quá mấy vị cường giả. Ở mênh mông bất hủ thiên vực, bất quá là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới, ta hiện tại có chút không hiểu. Bạch Vân Khê nhìn Tô Viêm, nói, lấy thiên phú của ngươi, tại sao biết lựa chọn Bạch gia chúng ta? Ngươi tiến vào tiên môn đạo thống căn bản không khó, này không phải bất đắc dĩ. Tô Viêm bật cười, ở đường máu thí luyện, đắc tội rồi thái thượng giáo một vị cường giả, nếu không có ngươi mời ta, ta Tô, Hạ Côn Luân hiện tại còn không biết ở nơi nào. Tô, Bạch Vân Khê con mắt híp lại, trừng trừng nhìn Tô Viêm. Tô Viêm ở trong lòng thầm mắng, sóng to gió lớn đã thấy rất nhiều, có thể nào ở lật thuyền trong mương. Chính mình cũng quá dễ kích động rồi. Ngươi ngược lại giống một đoàn sương mù. Ta thật nhìn không thấu được ngươi. Bạch Vân Khê hơi nhíu mày. Nói, ta xem ngươi cũng sẽ không vẫn lưu tại Bạch gia chứ. Nam Nhi trí ở bốn phương. Tô Viêm đáp lại nói. Ta có một số việc. Rất phiền phức. Ta sẽ không ở Bạch gia dừng lại thời gian quá dài. Để tránh khỏi cho các ngươi quần tộc gây rắc rối. Bạch Vân Khê nhíu mày càng sâu, hỏi, có cái gì ta có thể giúp đỡ được sao? Nếu như có, cứ mở miệng, ngươi đối thoại ra trợ giúp, bộ tộc ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Nếu như có yêu cầu, Bạch gia đương nhiên sẽ không ngồi xem không quản. Có một số việc cần tự mình giải quyết. Tô Viêm cười đáp lại, được rồi. Thời gian này, Bạch Vân Khê lấy ra một cái túi gia thú, giao cho Tô Viêm, 500 gốc. Tô Viêm ngạc nhiên, túi gia thú ở trong, có tới 500 gốc bất hủ bảo dược. Bạch Vân Khê dĩ nhiên dành cho chính mình nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Ta cùng Trúc Cao Ca hòa giải. Thế nhưng thập môn càn khôn trận tiết lộ việc, chung quy phải có người thừa gánh trách nhiệm. Bạch Vân Khê có chút đắc ý nói, 300 gốc hiện tại về ngươi, phơi lão già kia cũng không dám nói thêm cái gì, còn có ta trước đó đáp ứng ngươi 50 gốc, mặt khác thêm ra đến 100 gốc, làm là lần này ngươi ra tay phí dụng, ta biết này rất ít, bất quá hiện tại Bạch gia chúng ta cất giữ bất hủ bảo dược đặc biệt có hạn, ngươi có thể đừng ngại ít, làm sao biết, ta đã rất bất ngờ rồi. Tô Viêm cười to, hắn hiện tại người không có đồng nào, quả nhiên cần một ít tiền tài, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Bạch Vân Khê đem thiên trúc một mạch sự tình báo cho Tô Viêm, nếu như tộc này người đến, nhất định sẽ mời Tô Viêm trước đi đào tạo sâu, đế lộ chiến đài giai đoạn thứ 21 khi mở ra. Các đại tiên môn đạo thống đều là dùng người thời khắc. Bạch Vân Khê suy đoán thiên trúc một mạch nhất định sẽ tiêu tốn không nhỏ tài nguyên. Đi bồi dưỡng một ít chiến tướng, Bởi vậy cơ hội này, Bạch Vân Khê không muốn bỏ qua. Đôi này Tô Viêm nên cũng rất trọng yếu. Ý của tiểu thư là muốn để ta cũng đi? Tô Viêm hỏi. Không sai, Thiên Trúc một mạch nhưng là cực kỳ mạnh mẽ tiên môn đạo thống. Từ xưa truyền thừa, gốc gác cực cường. Bạch Vân Khê gật đầu nói. Nếu như gia nhập Thiên Trúc một mạch, chuyện này đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tuy rằng Thiên Trúc một mạch không phải tông môn, nhưng là tộc này ngoại môn thế lực phát triển cũng cực kỳ kinh người. Ta nghe nói bởi vì đế lộ mở ra sự tình, Thiên Trúc một mạch tiêu tốn đại đánh đổi, chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm chiến tướng. Ta sẽ cân nhắc. Tô Viêm chưa từng nóng lòng đáp ứng. Bạch Vân Khê biểu hiện mơ hồ có chút lờ mờ. Nàng đứng lên, miễn cưỡng vui cười. Tộc này dùng không được mấy ngày tất nhiên người đến. Người có thể phải nhanh lên một chút suy nghĩ kỹ càng. Để tránh khỏi đến thời điểm do dự bất định, ta trước tiên cáo từ rồi. Tô Viêm đưa đi Bạch Vân Khê, đóng lại bí phủ cửa lớn. Hơn nửa đêm, người có phải là ngồi không yên rồi? Tô Viêm đau cả đầu, đem Trúc Nguyệt theo trong thời không bảo vật mang ra ngoài. 500 gốc bất hủ bảo dược, khoản buôn bán này rất có lời. Nếu như có thể gia nhập Thiên Trúc một mạch, cũng có thể đi qua sượt một sượt tài nguyên tu luyện. Ta cũng thật sớm nhật tu luyện tới bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Tô Viêm cười, nói sang chuyện khác. Trúc Nguyệt liếc mắt một cái Tô Viêm, nói, nàng ngoài cửa đợi thật dài một hồi, liền như vậy thương tâm rời đi. Ngươi cũng không biết đưa một cái. Cái gì thương tâm rời đi? Ngươi ở nói nhăng gì đó? Tô Viêm kinh ngạc nói, ta đang ở nhìn chằm chằm ngươi. Đi, đả tọa đi. Trúc Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, một đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Tô Viêm, xem ra đàng hoàng trịnh trọng. Bất quá dáng dấp kia để Tô Viêm không nhịn được phóng đãng cười to. Thời gian qua nhanh, vẫn chưa tới 10 ngày. Quả thực Thiên Trúc một mạch đến rồi hai vị sứ giả. Giáng lâm Bạch Phượng Thành, Bạch gia cả tộc hoan nghênh. Hai vị này sứ giả cũng cực kỳ khách khí. Nhìn thấy Bạch Vân Khê con mắt nhất thời sáng ngời. Lấy tầm mắt của bọn họ tự nhiên có thể thấy được Bạch Vân Khê bất phàm. Chỉ có điều nghe nói xúc động đế bảng cũng không phải là Bạch Vân Khê, mà là một vị vực ngoại đến giã tu. Điều này làm cho hai vị sứ giả có chút thay đổi sắc mặt rồi. Hư vô thời không đại tiểu vũ trụ tu sĩ, Trúc Nguyên Lực vô cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy Tô Viêm thời điểm cẩn thận xem kỹ, Tô Viêm cũng thể hiện ra thực lực của chính mình. Khí huyết của hắn cực kỳ dồi dào, căn cơ vững chắc, bất hủ năng lượng dồi dào tuyệt luân. Trúc Nguyên Lực phi thường hài lòng. Trong hư vô đại tiểu vũ trụ, đi ra có thể dựa vào tự thân đào móc bất hủ tiềm năng. Quá ít ỏi, tương đương với hiếm như lá mùa thu. Điều này làm cho Trúc Nguyên Lực mở cờ trong bụng, càng ngày càng coi trọng Tô Viêm. Cười to nói, hạ tiểu hữu quả thực bất phàm. Không trách có thể xúc động đế bảng, bất quá có chút đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Tô Viêm nghi hoặc. Trúc Nguyên Lực già nua nở nụ cười. Lấy căn cơ của ngươi, giả lấy thời gian tất nhiên là một mình chống đỡ một phương cường giả. Thành tựu bá chủ là điều chắc chắn, cho nên ta mới nói đáng tiếc. Hiện tại đế lộ chiến đài đã kết thúc. Người mất đi một lần đế bảng chiếu rọi tuyệt hảo kỳ ngộ. Ai, lão phu đều vì ngươi đau lòng. Các ngươi Thiên Trúc một mạch ngoại môn trưởng lão, không phải đem ta đều cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Ta xem trưởng lão ý tứ, còn muốn để ta gia nhập Thiên Trúc một mạch. Tô Viêm giả vờ ngây ngốc, một bên Trúc Hướng Minh sợ hãi đến kém chút bại liệt trên đất. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Tô Viêm trực tiếp sau lưng dưới dao. Nói chung, Tô Viêm sẽ không dễ tha Trúc Hướng Minh, hại chính mình làm lỡ thời gian dài như vậy, không cố gắng thu trừng trị hắn, chẳng phải là lợi cho Trúc Hướng Minh quá? Có ý gì? Trúc Nguyên Lực sắc mặt đột nhiên chìm xuống, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Trúc Hướng Minh. Trúc Hướng Minh dọa sợ, lắp bắp nói, ta, chuyện của nơi này ta biết một ít. Bạch Vân Khê đi ra nói rằng, năm đó, Hạ Côn Luân ở đường máu rèn luyện, bị Thái Thượng Giáo cường giả vừa ý, như muốn thu làm môn hạ. Cái gì? Thái Thượng Giáo? Trúc Nguyên Lực chấn động, hắn lại vẫn bị Thái Thượng Giáo vừa ý quá. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Viêm, ở cằn cỗi hoàn cảnh tu luyện đào móc sinh mệnh bản chất, hắn cũng không ngoài ý muốn, loại người này đều sẽ bị tiên môn đạo thống coi trọng. Tương lai khẳng định có thành tựu lớn. Trúc Nguyên Lực cũng không nghĩ tới, gặp phải một cái tuyệt hảo tu luyện mầm. Một khi trải qua tính hệ thống bồi dưỡng, hắn tin tưởng tương lai Hạ Côn Luân tuyệt đối có thể mang cho rất nhiều bất ngờ cùng kinh hỉ. Bất quá Hạ Côn Luân từ chối, hắn cũng không hiểu tiên môn đạo thống. Bạch Vân Khê nói rằng, vị cường giả này dưới cơn nóng giận, báo cho bọn họ Hạ Côn Luân chọc Thái Thượng Giáo. Kết quả Trúc Hướng Minh liền đem Hạ Côn Luân cự chi môn hạ. Ta xem Hạ Côn Luân chiến lực không tầm thường, vì vậy đem hắn tiếp đón được Bạch gia dàn xếp. Vô liêm sỉ, Trúc Nguyên Lực tức điên, như là lão sư tử rít gào. Phốp, Trúc Hướng Minh phun ra một ngụm máu lớn, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, bị gào thân xác đều muốn nổ tung. Hắn mặc dù là trưởng lão, có thể vẻn vẹn chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão, căn bản không có quá mạnh chiến lực, há có thể gánh vác được Trúc Nguyên Lực phẫn nộ. Trúc Nguyên Lực này nhưng là một vị đụng vào đường tiên đạo cường giả. Loại người này, bị người xưng là nửa bước chân tiên. Nửa bước chân tiên cơn giận, Trúc Hướng Minh không chịu nổi, lại thêm vào thân phận trưởng lão áp bức. Hắn run lẩy bẩy, hoảng sợ mở miệng, ta cũng không biết chuyện. Một cái hạt vừng lớn việc nhỏ, người kém chút hại bộ tộc ta suýt nữa tổn thất một vị chiến tướng. Ai cho ngươi lá gan? Trúc Nguyên Lực quát mắng. Còn có Thái Thượng Giáo, há có thể ra lệnh cho ta thiên trúc một mạch. Người đến, cho ta đem Trúc Hướng Minh bắt về đến gia tộc ta ở xử trí ngươi. Tha mạng ắt trưởng lão. Trúc Hướng Minh lão lệ tung hoành, một khi bị giam giữ sau đó gia tộc nhẹ nhất cũng là phế bỏ trưởng lão địa vị, nhiều năm khổ cực hóa thành hư không. Hạ Côn Luân, như vậy xử trí khỏe không? Trúc Nguyên Lực sắc mặt âm u tản đi, mặt tươi cười nhìn Tô Viêm. Tô Viêm có chút thụ sủng nhược kinh, đứng lên nói, điều này làm cho ta có chút kinh hoàng. Vãn bối xuất thân thấp hèn, đối với tiên môn đạo thống quả nhiên không hiểu. Ha ha ha, Hạ Côn Luân, bộ tộc ta đối xử bình đẳng, phạm pháp liền muốn trách phạt, ai cũng không ngoại lệ. Trúc Nguyên Lực cười to, đối với Tô Viêm càng ngày càng thỏa mãn. Hắn muốn chính là loại thân phận này, thuần khiết, người trẻ tuổi. Ở Bất Hủ Thiên Vực không có bất luận cái gì căn cơ. Một khi thâm nhập thiên trúc một mạch, kiên quyết sẽ trở thành bọn họ bộ tộc này đắc lực tướng tài. Khác một ở ngoài sứ giả cũng cười to, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Côn Luân, bộ tộc ta hiện tại chính là dùng người thời khác. Trúc Nguyên Lực vuốt vuốt chòm râu, nhìn một chút Tô Viêm nói, lấy thiên phú của ngươi, lão phu bảo đảm ngươi tương lai đường tiên đạo có hy vọng. Cho dù là tương lai có nhất định thành tựu, không muốn ở lại thiên trúc một mạch, thả ở bất kỳ lục địa, cũng tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Tiền bối là nghĩ tiếp dẫn ta về đến nhà tộc tu luyện. Tô Viêm biết rõ còn hỏi. Không sai, tài nguyên thuận tiện hoàn toàn không cần quan tâm. Ngươi cùng Bạch Vân Khê cũng có thể đi. Trúc Nguyên Lực tự tin nói. Trừ bỏ chút đặc thù tài nguyên, quang mỗi tháng lĩnh bất hủ bảo dược đều không dưới 100 gốc. Đương nhiên bất hủ bảo dược tính là gì? không thể cùng cái khác đặc thù tài nguyên so sánh. Bạch gia đến Nguyên lão dồn dập kinh hỉ, Thiên Trúc một mạch đúng là tiêu tốn vốn liếng, không tiếc đánh đổi cũng phải ở chiến trường vạn tộc mở ra trước. Bồi dưỡng một nhóm tuổi trẻ chiến tướng đi ra, tốt nhất có thể bồi dưỡng được nửa bước tiên đạo cảnh cường giả. Phải biết, chiến trường vạn tộc cấm chỉ tiên đạo cảnh cường giả đi vào, thế nhưng đụng vào đường tiên đạo cường giả vẫn là có thể tiến vào. Các ngươi còn có cái gì nghi hoặc, cứ việc nhắc lên. Trúc Nguyên Lực càng ngày càng tự tin, kinh người như vậy sức mê hoặc, hắn không tin Hạ Côn Luân còn có thể ngồi được. Trúc Nguyên Lực sở dĩ coi trọng Hạ Côn Luân, chủ yếu là hắn không có bất kỳ bối cảnh gì cùng gia tộc, hoàn toàn có thể vì Thiên Trúc một mạch hiệu lực. Đây mới là Trúc Nguyên Lực coi trọng nhất. Chờ đợi Tô Viêm thử thách qua ải, có thể làm tâm phúc đi bồi dưỡng. Tiền bối thịnh tình mời lại, vãn bối nếu là còn không đáp ứng, liền có chút không biết cân nhắc rồi. Tô Viêm đứng lên đến, cung kính nói, tương lai vãn bối kỳ ngộ, liền dựa cả vào trưởng lão đề bạt rồi. Trúc Nguyên Lực khắp nơi nụ cười, hắn cười to nói, thật tốt, rất tốt, nếu các ngươi đều đồng ý, này liền dễ làm rồi. Người đến, Trúc Nguyên Lực vung tay lên, rất nhanh hai cái tùy tùng đi tới. Hắn dặn dò nói, lão phu còn có nhiệm vụ, muốn chạy một chuyến cái khác lục địa. Hai người các ngươi mang theo Hạ Côn Luân cùng Bạch Vân Khê đi tới Thanh Sơn Châu. Là đại nhân, có người nói Trúc Giao đại nhân cũng ở Thanh Sơn Châu, có muốn hay không? Có một vị tùy tùng mở miệng, ý tứ có muốn hay không để Trúc Giao gặp một lần bọn họ. Nói không chắc bọn họ có thể trở thành Trúc Giao bên người đắc lực tướng tài. Trúc Giao, Tô Viêm hai mắt ong ong, cưỡng chế trong lòng bốc lên tâm tình. Làm sao, người biết Trúc Giao? Trúc Nguyên Lực kinh ngạc. Nghe vậy, Tô Viêm nói, vãn bối nghe nói qua Bất Hủ Thiên Vực nhân vật nổi tiếng. Trúc Giao càng là như sấm bên tai. Hừm, bộ tộc ta Trúc Giao xác thực không phải chuyện nhỏ. Nàng đang ở Thanh Sơn Châu làm việc. Nếu như may mắn gặp phải nàng, nói không chắc có niềm vui bất ngờ. Trúc Nguyên Lực cười to. Hắn cũng coi như là Trúc Giao trưởng bối. Nếu như Trúc Giao coi trọng hắn, không ngại mang theo bên người. Niềm vui bất ngờ, hy vọng đi. Tô Viêm lời nói thâm trầm, Bạch Vân Khê hơi nghi hoặc một chút liếc mắt một cái Tô Viêm. Hắn thật nhận thức Trúc Giao. Tô Viêm trong lòng đã sóng lớn mãnh liệt, đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.